Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 592, lấy một địch bảy. Mà tại tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân hóa hư mà đi đồng thời, cũng có lưu một vệt kim quang khuếch tán khắp linh sơn trong vòng phương viên trăm dặm, đem bên trong hết thảy sự vật định trụ. Thậm chí bao gồm Quan Thế Âm Bồ Tát chờ may mắn còn sống sót Phật giáo Đại La Kim Tiên nhất lưu tồn tại. Thật sự là đơn giản thô bạo cách làm. Bất quá như vậy cũng đúng. Tạm thời liền để Linh Sơn thời gian đình trệ mấy trăm năm đi. Tại tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân biến mất về sau, Kim Thiên Tử trên mặt nộ khí nhanh chóng tiêu tán. Xem thường nói một câu. Lập tức Kim Thiên Tử xoay chuyển ánh mắt ở giữa, lại là trực tiếp bay đến Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt. Hỏi: Quan Âm tỷ tỷ, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nếu có thể, ngươi lại nháy chớp mắt một cái. Tại thánh nhân uy năng phía dưới, cho dù là tại Đại La Kim Tiên nhất lưu bên trong cũng coi là nhất lưu nhân vật, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng cảm giác tư duy đình trệ. Dùng dòng dã mấy hơi thời gian mới lý giải Kim Thiên Tử lời nói. Đến mức thân thể, Quan Thế Âm Bồ Tát càng là mảy may không khống chế được. Duy chỉ có một đôi tuệ mục chỗ, pháp lực ngưng tụ ở giữa, còn có thể miễn cưỡng chuyển động. Chớp mắt, vốn là cách hơn 500 năm chưa từng cùng Quan Âm tỷ tỷ gặp nhau. Ta vốn nên cực kỳ cùng Quan Âm tỷ tỷ ôn chuyện. Đáng tiếc lượng kiếp chưa xong. Hết thảy định số chưa cuối cùng, đành phải nhịn đau cùng Quan Âm tỷ tỷ lại lần nữa phân biệt. Dừng một chút, Kim Thiên Tử ngón tay nhẹ nhàng hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ mi tâm điểm tới sau khi nói ra, bất quá ta cũng bất nhẫn Quan Âm tỷ tỷ tại cái này linh sơn bên trong thụ đình trệ nỗi khổ. Ta liền đem Quan Âm tỷ tỷ đưa về Phổ Đà Sơn đi. Bất quá, thánh nhân chi ngôn, không thể đạo vậy. Theo Kim Thiên Tử một câu cuối cùng trong mơ hồ ẩn chứa một loại nào đó quy tắc lời nói, Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy mình trong thần hồn nhiều nào đó đạo gông xiềng. Mà Kim Thiên Tử tay kia chỉ cũng nhẹ nhàng địa điểm tại mi tâm của nàng phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đợi Quan Thế Âm Bồ Tát lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã là vượt qua mấy chục vạn dặm xuất hiện tại Phổ Đà Sơn bình thường tu hành trên bồ đoàn. Cái này chấm ngoặc kép, đợi Quan Thế Âm Bồ Tát hơi trầm ngâm ở giữa, không cầm được kinh hãi tâm tình, chỉ cảm thấy lồng ngực có ép không được sóng to gió lớn đang lăn lộn. Kim Thiên Tử, hắn, thành thánh, cuối cùng, Quan Thế Âm Bồ Tát tự lẩm bẩm nói ra một câu như vậy. Không cần cái khác chứng cứ, chỉ là Kim Thiên Tử tại nhất chỉ ở giữa có thể đột phá thánh nhân phong tỏa, đem nàng đưa về Phổ Đà đảo bên trong. Liền đã là bằng chứng, bài trừ thánh nhân thủ đoạn, duy nhất biện pháp, chính là thánh nhân thủ đoạn, mà Kim Thiên Tử một câu cuối cùng, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là minh bạch hắn là đang cảnh cáo chính mình. Chớ có đem linh sơn bên trong chứng kiến hết thảy tiết lộ mà ra. Ai, sau một hồi lâu, một tiếng rằng giặc thở dài theo Quan Thế Âm Bồ Tát trong miệng bộc lộ mà ra. Lập tức Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay pháp quyết liên kết, lại là khởi động Phổ Đà Sơn đại trận, ngăn cách trong ngoài, từ đó bế quan không ra. Mà giờ khắc này, tại Kim Thiên Tử dẫn đạo dưới, đường Tam Tạng lại là theo hắn tiến về trong đồn đãi Tử Tiêu Cung trên đường. Một đường lên, Kim Thiên Tử cảm thụ được đường Tam Tạng cái kia có chút quái dị ánh mắt. Trực tiếp nói ra, hiện thế thân, ngươi có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi. Tử Tiêu Cung bây giờ không ở chỗ này phương thiên địa. Đến chỗ kia còn cần một chút thời gian. Vừa mới, đường Tam Tạng hơi hơi suy tư ở giữa, mở miệng nói ra, ngươi là cố ý à? Cái gì cố ý? Kim Thiên Tử có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Quan Âm đại sĩ, ngươi căn bản liền không cần điểm hắn mi tâm, liền có thể đem đưa cách Linh Sơn à? Đường Tam Tạng trong giọng nói hơi có chút khẳng định nói ra. Ha ha, a, ha ha, Kim Thiên Tử biểu lộ hơi hơi một khố, cười khan vài tiếng, nói ra, quả nhiên không? Không hổ là một cái khác ta, dạng này đều bị ngươi phát hiện. Dừng một chút, Kim Thiền Tử tư thái nghiêm lại, trên mặt toát ra một cái đường tam tạng dây hiểu biểu lộ. Nói ra, bất quá như vậy, không cảm thấy sẽ càng làm cho Quan Âm tỷ tỷ khắc cốt ghi tâm sao? Ngoặc kép chấm chấm, đường tam tạng, giờ khắc này, đường tam tạng chỉ cảm giác khóe miệng của mình có chút run rẩy. Ha ha ha, đừng như vậy một bức khinh bỉ biểu lộ nha. Dù sao, ta là quá khứ của ngươi. Ngươi đi qua, chính là như vậy tâm thái. Như vậy xã hội, Kim Thiền Tử thoải mái cười một tiếng. Nói một câu để đường tam tạng lâm vào trầm tư lời nói. Ngươi, là bần tăng đi qua. Không sai, nói đúng ra, thế nhân một mực hiểu lầm. Ta cùng ngươi cũng không phải là chuyển thế quan hệ, mà là đi qua thân cùng hiện tại thân quan hệ. Lập tức, Kim Thiền Tử trong ánh mắt toát ra một tia nhớ lại nói. Ta đến phiến thiên địa này thời gian, khả năng so trong tưởng tượng của ngươi phải sớm lên không thiếu. Khi đó, ta có lưu kiếp trước tự ngạo, nghĩ đến nương tựa theo chính mình cảm giác tiên tri, có thể có một phen hành động, gặp phải suy nghĩ không thông suốt sự tình, liền muốn bằng vào sức một mình đi cải biến. Đáng tiếc, cái thế giới này quả nhiên là so ta tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn nhiều lắm. Cho dù là sớm bố cục rất nhiều, cũng là khó địch nổi. Nói đến đây thời điểm, Kim Thiền Tử thanh âm ngừng lại, dư âm ngược lại trực tiếp tại đường tam tạng linh đài thức hải bên trong vang lên. Thiên đạo, ngoặc kép chấm hỏi, đường tam tạng, chớ trách ta không có sớm cáo chi liền lại vào ngươi linh đài thức hải bên trong. Dù sao ngươi ta vốn là một thể, cho nên ta nhập nơi đây là không có chút nào trở ngại. Mà lại chúng ta còn tại phương thiên địa này bên trong. Tùy tiện nhắc đến thiên đạo, hai chữ, sẽ bị Hồng Quân lão đạo cảm ứng được. Vẫn là trực tiếp ở chỗ này ý niệm giao lưu thỏa đáng nhất. Kim Thiền Tử thanh âm tại linh đài thức, hải bên trong vang lên đồng thời. Cũng chậm rãi ở trong đó ngưng tụ ra tự thân hình dạng. Độ bước trong lúc hành tẩu, một bộ kẻ lãng tử trở về nhà tư thái. Nha! Cái này duyên kết thụ mọc cũng không tệ lắm nha. Không tệ không tệ. Tương lai đều có thể. Mà đường tam tạng cũng lập tức tại linh đài thức hải bên trong ngưng tụ ra. Tự thân ngoại hình. Nhìn một chút cái kia ngang đầu nhìn chăm chú lên cái kia trụi lủi chi thụ Kim Thiền Tử. Hỏi. Cái này duyên kết thụ. Đến cùng ra sao tác dụng. Dừng một chút. Đường tam tạng nói bổ sung. Ngoại trừ tư thủy bên ngoài. Kim Thiền Tử nghe vậy, không khỏi vui vẻ, vừa cười vừa nói, ha ha, tác dụng của nó có thể lớn lạc, chẳng qua hiện nay nó còn chưa thành thục, hoàn toàn chính xác ngoại trừ tư thủy bên ngoài, không có gì tác dụng, mà duyên kết thụ tựa hồ là nghe hiểu Kim Thiền Tử chi ngôn đồng dạng. Thân cây hơi rung nhẹ lên, nhìn đến đường tam tạng một trận xoắn suýt lo lắng. Sợ nó cái kia số lượng không nhiều vài miếng lá xanh bị lắc lư xuống tới. Từ đó liền thật là triệt để trụi lủi. Duyên kết thụ tạm thời không nói. Năm đó ta bố cục rất nhiều. Muốn lấy sức một mình cải biến lượng kiếp xu thế. Cũng miễn cho để ngàn vạn sinh linh đồ thán. Đáng tiếc, thất bại, ta đành phải bất đắc dĩ lấy lực chứng đạo. Thành tựu phương thiên địa này nói tới thánh vị. Nhập từ tiêu cung bên trong kiềm chế còn lại thánh nhân. Đem còn lại sự tình giao cho hiện thế thân ngươi tới đón. Kim Thiền Tử tay cầm một bên an ủi duyên. Kết thụ, một vừa mở miệng nói. Làm sao kiềm chế, lấy một địch bày. Hơi hơi buông lỏng xuống đường tam tạng. Cũng hiếm thấy mở cái trò đùa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.